Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Sao anh ta không tới bảo vệ cô? Rất nhiều tiểu thư danh giá vây quanh Hạ Tiểu Điệp nói đủ lời hâm mộ. Nịnh nọt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ Tiểu Điệp đắc ý muốn ứa mật. Lúc này, Hạ Tiểu Điệp nhìn thấy Hạ Tịch Quán đi tới. Cô ta nhanh chóng bước đến. Tịch Quán, chị đến rồi sao? Lúc nãy em còn lo lắng. Chị không tới, không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của em. Những tiểu thư danh giá kia cũng đi tới. Tiểu Điệp, cô quá tốt rồi. Hạ Tịch Quán chính là vị hôn thê cũ của Tô Thiếu. Cô mời cô ta đến, không sợ cô ta ghen tị phá đám sao? Hạ Tịch Quán cô ta đã gả cho con ma ốm ở U Lan Uyển. Không biết con ma ốm kia tra tấn cô ta kiểu gì. Không chừng một hôm nào đó ngỏm, luôn cho cô ta thành quá phụ. Đúng là mỗi người một số, đồ nhà quê từ nông thôn ra vĩnh viễn không thể so với thiên kim tiểu thư chân. Chính, Tiểu Điệp của chúng ta đã là Tô Thiếu phu nhân rồi. May là Tô Thiếu tinh mắt, sớm vứt cái đồ nhà quê kia đi. Tô Thiếu và Tiểu Điệp của chúng ta chính là trai tài gái sắc. Hạ Tiểu Điệp nghe bọn họ kẻ tung người hứng, liếc nhìn hơi oán trách. Các cô đừng nói Tịch Quán như vậy, thật ra Tịch Quán rất đáng thương. Hạ Tịch Quán nhìn mấy người này diễn trò. Cô không tức giận chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nịnh hót là bản năng của kẻ hèn. Bây giờ Hạ Tiểu Điệp là hôn thê của tứ đại danh môn Tô Hỷ. Buổi đính hôn long trọng này là bằng chứng Tô Hỷ cưng chiều cô ta. Vì vậy Hạ Tiểu Điệp có tư cách để kiêu ngạo. Hạ Tiểu Điệp nóng lòng muốn cô tới tham gia tiệc đính hôn vì muốn cô nan kham. Lúc này, Lý Ngọc Lan cũng tới. Dạo này tình cảm vợ chồng của Lý Ngọc Lan và Hạ Trấn Quốc bị rạn nứt nên bà ta rất phiền lòng. Nhưng, con gái đính hôn với Tô Hỷ khiến bà ta vô cùng tự hào. Vì vậy hôm nay mặt mày Lý Ngọc Lan rất tươi sáng, mặc một bộ sườn xám đặt riêng. Bên ngoài khoác áo choàng xanh lam. Dùng sáng quý mà không mất phong vận phụ nữ. Tịch Quán, con đến rồi à? Hôm nay tới lễ đính hôn của Tiểu Điệp đều là tiểu thư danh giá của Hải Thành. Chẳng phải con muốn hòa nhập làm quen với mọi người sao? Tiểu Điệp, con dẫn Hạ Tịch Quán bị cô lập. Những người tham gia tiệc đính hôn đều có ý xấu với cô. Hạ Tịch Quán khế mỉm cười. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của cô. Nếu cô dám đến thì sẽ không để ý tới nó. Dù sao, trò hay còn chưa bắt đầu. Có một số người, leo càng cao, ngã càng đau. Tô Thiếu, chúc mừng chúc mừng. Lúc này Tô Hỷ tới. Hạ Tịch Quán ngước nhìn Tô Hỷ. Hôm nay, Tô Hỷ mặc một bộ tây trang màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng, đeo cà vạt. Người đàn ông vốn tuấn tú, nhẹ nhàng lại càng thêm phong độ. Hạ Tiểu Điệp nhanh chóng đi tới khoác tay Tô Hỷ, tiện thể chủ quyền, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu. Anh Tô Hỷ, Tịch Quán tới, chị ấy tới mừng hạnh phúc đôi ta. Tô Hỷ cũng chú ý tới chuyện ở đây. Đương nhiên nhìn thấy ác ý của mọi người với Hạ Tịch Quán, anh ta nhìn Hạ Tịch Quán, khẽ cong môi. Người đàn ông cô thích đâu? Sao không thấy anh ta tới bảo vệ cô? Cách chương.